Cha con tranh sủng mẹ cha không phải người. Chương 11 ghen. Gocchuyenaudio.com. Bạch Kiều Thiên ở trong phòng làm việc, hắn càng nghĩ càng tức giận, cũng càng nghĩ càng lo lắng. Sớm biết thế, hắn nên nán ở lại nhà cô mấy ngày, hiện tại muốn trở về cũng không được, con trai nhất định không chịu giúp hắn. Một loại cảm giác thất bại trước nay chưa từng có hiện đã làm cho toàn thân hắn vô lực. Không biết Mạn Mạn cùng người đàn ông kia rốt cuộc đã tới trình độ nào rồi, tại sao con trai chưa từng nói qua với hắn, chẳng lẽ cô vẫn chưa nói với con trai mình sao? Không thể nào, với cá tính của con trai, cùng trình độ sủng ái mà Mạn Mạn dành cho hắn, như thế. Chỉ cần con trai không đồng ý, cô tuyệt đối không dám làm vậy. Chuyện này hẳn không giống như lời đồn trong công ty, nhưng vì sao trong lòng hắn vẫn rất không thoải mái, nhà hắn thật điên rồi, không được, hắn nhất định làm chút gì đó, nếu không hắn nhất định sẽ điên mất. Bạch Kiều Thiên vô lực ngồi trên ghế, rốt cuộc nên làm như thế nào đây? Đúng rồi, tinh quang trong mắt Bạch Kiều Thiên chợt lóe lên. Bạch Kiều Thiên đè xuống nút gọi nội bộ trên chiếc điện thoại bàn. Triệu Ngôn, cậu điều thường Mạn Mạn ở lầu 18 điều lên đây cho tôi cần một thư ký riêng. Phải đặt cô ở bên cạnh hắn mới an tâm. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng hắn cũng không dám có ý kiến gì, Tổng Giám Đốc hôm nay xem ra cực kỳ khó chịu, tốt nhất không nên chọc vào. Bạch Kiều Thiên để điện thoại xuống, trong lòng thầm đếm thời gian, hắn đang cực kỳ mong đợi nhìn thấy biểu tình trên mặt Mạn Mạn khi cô nhìn thấy hắn. Thật đặc biệt mong đợi, rốt cuộc cô sẽ có vẻ biểu tình gì đây? Cái gì, anh nói Tổng Giám Đốc muốn điều tôi làm thư ký riêng? Thường Mạn Mạn không thể tưởng tượng nổi, cô nhất định là nghe lầm. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc mới vừa ra lệnh. Triệu Ngôn nhìn cô, mặc dù mọi người trong công ty đều nói xấu về cô, nhưng lúc trực tiếp nhìn thấy cô, hắn liền bác bỏ ngay lập tức cái suy nghĩ ấy. Cho nên thái độ của hắn đối với cô cũng rất tốt. Anh xác định anh không có nghe sai. Trời ạ, cô không phải là đang nằm mơ chứ, chuyện tốt như vậy thế nhưng cũng có thể đến với cô. Thư ký riêng của Tổng Giám Đốc ư, như vậy hẳn tiền lương cũng rất cao đây. Tôi lần nữa xác định tôi không nói sai, cũng không nghe sai, cô chuẩn bị nhanh lên, Tổng Giám Đốc đang chờ, nếu để cho Tổng Giám Đốc chờ lâu sẽ không hay đâu, hơn nữa hôm nay tâm tình của anh ấy vốn đã không tốt rồi, cho nên cô nên nhanh một chút thì tốt hơn. Triệu Ngôn hảo tâm nhắc nhở cô. Vâng, Thường Mạn Mạn nhanh chóng dọn dẹp đồ. Hai đúng vậy, bắt Tổng Giám Đốc chờ lâu quả thật không tốt lắm. Sau khi Triệu Ngôn cùng cô đi ra ngoài, phòng làm việc trong nháy mắt giống như vừa phát nổ. Thật không nghĩ tới Tổng Giám Đốc thế nhưng chọn cô ấy làm thư ký riêng. Đúng, vì sao là cô ấy? Vận may của cô ấy thật tốt, thật tức chết người mà. Đúng, thật không thoải mái. Ai, có thể hay không, cô ấy cùng Tổng Giám Đốc vốn có quen biết nhau, nói không chừng quan hệ của hai người còn không tầm thường. Không thể nào, thời điểm tôi nhắc tới Tổng Giám Đốc cô ta hoàn toàn không có ý quan tâm. Lỗ Mỹ Lệ nói, tỏ ý phản bác, nói không chừng cô ấy là tình nhân của Tổng Giám Đốc đấy chứ. Làm sao có chuyện như vậy, khi nãy các cậu còn nói cô ta có bạn trai rồi mà, cha ghẻ của con trai cô ấy đấy thôi. Cái đó, thật ra thì chúng tớ cũng không nghe rõ lời cô ấy nói. Hai người tung tin đồn có chút ngượng ngùng, gocchuyenaudio.com. Cái gì các cô nói không nghe rõ ư, vậy các cô còn nói lung tung, thiệt là. Tất cả mọi người dùng ánh mắt chỉ trích nhìn hai người bọn họ. Thường Mạn Mạn mặc dù làm việc không phải rất tốt nhưng cô chưa từng nói câu than vãn. Ai cũng đều có chút hảo cảm với cô. Tổng Giám Đốc, Thường Mạn Mạn tới. Triệu Ngôn đưa Thường Mạn Mạn tới phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Ừ, cậu trước đi ra ngoài đi. Bạch Kiều Thiên cúi đầu, nhìn văn kiện, thật ra thì một chữ cũng không lọt vào mắt hắn. Hắn bây giờ có chút khẩn trương cùng hồi hộp, nếu nói ra hẳn không ai tin tưởng, dù dự án mấy chục triệu có đặt ở trước mặt hắn đi nữa, thì một cái nhăn mày của hắn cũng hoàn không có, nhưng giờ lại. Đổ mồ hôi, khổ, Bạch Kiều Thiên mượn cái ho nhẹ này để che giấu vẻ khẩn trương của mình. Thường Mạn Mạn, hỏi làm cái gì, hắn tại sao lại không biết cô cơ chứ, Bạch Kiều Thiên có chút áo não. Mình tại sao lại đần như vậy, hắn quả dưng là bị lây bệnh từ cô rồi. Đúng, thưa Tổng Giám Đốc. Về sau xin chiếu cố nhiều, tôi nhất định sẽ cố gắng làm xong công tác. Thường Mạn Mạn nhìn chằm chằm hắn, nhưng Tổng Giám Đốc cũng không có ngẩng đầu, quả như lời Linh Linh nói, giọng của Tổng Giám Đốc thật dễ nghe. Ừ, được, về sau vất vả cho cô rồi. Bạch Kiều Thiên thật muốn tặng cho chính mình hai bạt tai, hắn lúc nào thì nói chuyện khách khí như vậy. Không phải đâu ạ, Tổng Giám Đốc thật tốt, tại sao mọi người đều nói Tổng Giám Đốc thật khó sống chung nhỉ? Thường Mạn Mạn nghi ngờ. Bạch Kiều Thiên từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất tự nhiên, chỉ có hắn biết tay hắn đang đổ đầy mồ hôi, ai, điểm này thật không giống hắn Bạch Kiều Thiên rồi. Thường Mạn Mạn bèn nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của hắn, đôi mắt hắn thật đẹp, ánh mắt này vốn cô nghĩ chỉ có con trai cô mới có, không nghĩ tới tổng giám đốc cũng có đôi mắt đẹp như vậy. Bạch Kiều Thiên ngắm nhìn vẻ ngốc nghếch ngây ra của Thường Mạn Mạn, sao tâm tình hắn liền tung bay, chẳng lẽ cô đang nghĩ con trai mình rất giống hắn sao? Nếu biết cái biện pháp này hữu dụng như vậy, thì lúc hắn vừa vào công ty liền trực tiếp điều cô tới phòng làm việc để cho cô ngắm nhìn hắn thật kỹ là được, cần chi phải giống như hồi sáng, khiến hắn phải nổi nóng tận nửa ngày cơ chứ. Cô biết tôi sao? Bạch Kiều Thiên làm bộ lơ đãng hỏi. Không biết tôi làm sao có thể quen biết được tổng giám đốc chứ, chẳng qua là cảm thấy đôi mắt của tổng giám đốc rất giống một người. Thường Mạn Mạn vội vàng thu hồi nhãn thần, cô thế nhưng lại mãi ngắm nhìn một người đàn ông mà ngẩn người ra, quả thật không tốt mà. À, vậy giống ai thế? Mặc dù có một chút thất vọng, nhưng ít ra hắn vẫn có một chút xíu thu hoạch. Không có gì quan trọng đâu à, không biết tổng giám đốc muốn phân phối công việc gì cho tôi? Thường Mạn Mạn không muốn trả lời hắn, chẳng lẽ nói cho hắn biết hắn giống con trai của cô ư, nếu hắn nghe cô nói vậy, hẳn sẽ cười cô chết mất thôi hoặc nghĩ cô có âm mưu, đen tối gì đó, mặc dù cô có chút mơ hồ, nhưng cô cũng không phải là đần. Chuyện như vậy tránh đi thì hơn, chẳng lẽ tôi giống người yêu của cô, hắn có chút cắn răng nghiến lợi nói, nếu cô dám nói hắn giống như người yêu của cô, hắn không thể bảo đảm mình có thể làm ra loại chuyện gì quá đáng hay không, người yêu mà Bạch Kiều Thiên nói ở đây chính là cha ghẻ trong tin đồn đó nhé. Gocchuyenaudio.com, thật ra thì cũng không có gì, nhưng khi tôi nói xong, hy vọng Tổng Giám Đốc không tức giận. Thường Mạn Mạn thấy hắn không có ý buông tha cho cái đề tài này, cô cũng nên biết điều mà trả lời thôi. Sao lại tức giận cơ chứ? Bạch Kiều Thiên nhẹ nhàng nói. Thật ra thì Tổng Giám Đốc có chút giống con tôi. Thanh âm của Thường Mạn Mạn cực kỳ nhỏ. Ồ, vậy a hát, thế tôi có chỗ nào giống con trai của cô? Hoàn hảo, cô không nói ra đáp án hắn không muốn nghe. Chẳng qua là ánh mắt có điểm giống mà thôi. Thường Mạn Mạn vội vàng lắc đầu nói. Bạch Kiều Thiên đè xuống cơn tức giận của mình cùng con trai làm gì mà. Chỉ có, một chút giống nhau thôi chứ, con trai căn bản chính là phiên bản thu nhỏ của hắn, nếu đi ra ngoài, khẳng định ai cũng sẽ nói bọn họ là cha con của nhau, chỉ có cô gái ngốc này mới nhìn không ra được thôi. Ai, mà thôi vậy là được rồi, nếu chuyện gì cũng cùng cô tức giận, hắn sợ mình sẽ lập tức chết vì giận mất thôi. Tư Đồ Hoàng hoàn toàn không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng làm việc của Bạch Kiều Thiên. Thiên, nên đi ăn cơm. Nhưng khi hắn đi vào, hắn liền khiếp sợ. À, cái tên này vốn không bao giờ gần nữ sắc thế nhưng lại dám giấu phụ nữ ở trong phòng làm việc. Bất quá cô gái ấy thật đáng yêu. Xin chào, tôi tên là Tư Đồ Hoàng. Tư Đồ Hoàng rất tự nhiên vươn tay ra tỏ ý chào hỏi cô. Thường Mạn Mạn sửng sốt, người con trai này thật xinh đẹp, cũng rất lễ phép, cô đối với người lễ phép luôn luôn có hảo cảm. Chào anh, tôi tên là Thường Mạn Mạn, mới vừa nhậm chức, sau này xin nhờ anh chiếu cố nhiều. Thường Mạn Mạn cũng lễ phép bắt tay lại hắn. Mà tên đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc sắc mặt lại thật u ám nhìn hai người, thật muốn dẫm chết cái tên Hoàng kia, dám cản trở chuyện tốt của hắn à, hai người kia vẫn thân mật. Nắm, tay nhau, nói chuyện rộn rã. Ồ, thì ra là cô chính là thư ký riêng của Tổng Giám Đốc trong truyền thuyết A-H. Tư Đồ Hoàng tỏ vẻ thâm ý, à ha ha. Thường Mạn Mạn có chút lúng túng. Hai người không cần làm việc A-H. Thường Mạn Mạn đi tới trước bàn làm việc mình, có chút nhàm chán nhìn máy tính. Thật không biết đầu óc Tổng Giám Đốc có vấn đề gì hay không, tự dưng điều cô làm thư ký riêng, nhưng lại không phân phối cho cô một gian phòng làm việc riêng tư thuộc về mình, chỉ có thể xài chung một gian phòng làm việc với hắn. Cô nhớ khi Tổng Giám Đốc nói muốn cô làm việc cùng hắn tại đây, hai anh thư ký cùng phó tổng vô cùng giật mình, há hốc miệng đến mức có thể nhét vào một cái trứng gà, dáng vẻ lại cực kỳ ngây ngốc, nhớ lại vẫn còn muốn cười, cô không thể nhịn được nữa rồi, bèn len lén nhìn về phía Tổng Giám Đốc trộm cười một chút xíu. Tổng Giám Đốc cũng thật kỳ lạ, hoàn toàn không phân công việc cho cô, chỉ bảo cô làm quen một chút với máy tính tại văn phòng, vậy nên lúc này cô cũng chỉ có thể chơi game. Chấm, bảo bối tiếp điện thoại, bảo bối tiếp điện thoại. Thường Mạn Mạn vội vàng cầm điện thoại di động lên, có chút xấu hổ nói. Xin lỗi Tổng Giám Đốc, tôi đi nhận điện thoại. Bạch Kiều Thiên nhìn Thường Mạn Mạn chạy đi xong, khuôn mặt thật không cần hóa trang cũng có thể đóng vai bao công rồi. Tư Đồ Hoàng nhìn vẻ mặt đen tối của Bạch Kiều Thiên, đùa cợt nói. Thế nào, Thiên của chúng ta động tình rồi ư, cậu không có gì để làm sao? Bạch Kiều Thiên không vui nói. Thật ra mà nói, cô gái kia thật đáng yêu. Tư Đồ Hoàng cả gan nói tiếp, nữ nhân đáng yêu như vậy chắc có nhiều. Đuôi, theo lắm nhỉ, gocchuyenaudio.com. Hắn quả nhiên không sợ chết, răng rác, tiếng bàn tay hắn nắm thành quả đấm khanh khách vang lên. Ai, ta thật hy vọng có thể lọt vào mắt của cô ấy. Người bên ngoài thật vô cùng hâm mộ. dũng khí, không sợ chết của hắn, trong ánh mắt của hắn như có ngọn lửa màu đỏ đang nhảy nhót. Tôi nhớ ra rồi, tôi đột nhiên có việc tôi không thể ăn cơm cùng cậu. Hắn nói xong liền chạy nhanh như chớp, hắn cũng không muốn trở thành anh hùng liệt sĩ cách mạng nhân dân. Đâu, coi như hắn chạy trốn mau, nếu không Bạch Kiều Thiên hàng năm vào ngày này có thể ăn dỗ của Tư Đồ Hoàng rồi. Bạch Kiều Thiên lãnh đạm nhìn chằm chằm về phía cửa, nhưng vì sao cô gái kia vẫn chưa về, đôi khi hắn thật không biết cô có phải là hồ ly, đầu thai như hắn không, nếu không tại sao lại có nhiều đuôi, như vậy, thời gian cứ chậm chạp trôi đi, nhưng Thường Mạn Mạn vẫn chưa về, sắc mặt Bạch Kiều Thiên càng ngày càng khó coi, cô rốt cuộc là đang nói chuyện với ai, vì sao lại tán gẫu lâu như vậy, chẳng lẽ là với tình nhân, Bạch Kiều Thiên càng nghĩ càng tức giận, hắn nhất định phải đi xem cô một chút, chỉ có như thế hắn mới có thể yên tâm. Vừa nghĩ xong, Bạch Kiều Thiên liền nhanh chóng mở cửa, nhanh đi ra ngoài. Học trưởng, sao anh lại có thời gian gọi điện thoại cho em thế? Thường Mạn Mạn có chút bất ngờ, kể từ ngày gặp tại khu bách hóa, cô đã không còn liên lạc qua cùng anh, cô còn tưởng rằng học trưởng đã quên cô. Làm phiền đến em sao? Trầm Lam Thiên ôn nhu nói. Không có, học trưởng gọi điện thoại cho em vui còn chưa kịp, tại sao lại? Làm phiền, chứ, người khác căn bản cũng không biết mấy câu lễ phép cô vừa nói lại có thể khiến cho hai người đàn ông nào đó không thể bình tĩnh. Lẽ dĩ nhiên Trầm Lam Thiên đang thật sự vui mừng, có thể nghe được Mạn Mạn nói như vậy, hắn có thể lý giải thành Mạn Mạn cũng rất nhớ hắn không đây. Mà, bóng dáng vô hình, ở kế bên Thường Mạn Mạn Bạch Kiều Thiên, giờ phút này lại giống như sa tăng canh giữ địa ngục, hơi thở toàn thân hắn làm cho người ta khiếp sợ. Tốt, rất tốt, Thường Mạn Mạn em lại dám nói lời mập mờ người đàn ông khác sao, xem ra anh nên dọn dẹp cô thật tốt. Có thật không, có thể nghe em nói như vậy, anh rất vui. Thanh âm hưng phấn của anh truyền vào trong tai Thường Mạn Mạn, cô cảm giác có chỗ nào rất không được tự nhiên, nhưng lại không biết ở chỗ nào. Nhưng, học trường tìm em có việc gì sao? Thường Mạn Mạn nghi ngờ nói. Buổi tối em có rảnh không? Anh muốn hẹn em cùng ăn bữa tối. Hôm nay à hát, có thể không được, buổi tối hôm nay em có cuộc hẹn rất quan trọng, lần sau được không? Được rồi, vậy cũng chỉ có thể để lần sau thôi. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng anh cũng không muốn dọa cô chạy, từ từ thì tốt hơn. Bạch Kiều Thiên thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo cô đã cự tuyệt lời mời của người kia, mà khoan, buổi tối cô có hẹn với ai, chẳng lẽ là cái tên trong tin đồn tại công ty? Vậy cứ như thế đi, lần khác chúng ta nói chuyện sau. Bye bye, Bạch Kiều Thiên thấy cô thu hồi điện thoại, liền nhanh hơn cô một bước tiến vào phòng làm việc. Thường Mạn Mạn khi đi vào phòng làm việc có chút ngượng ngùng, cô khi nãy hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả liền chạy ra ngoài, không biết Tổng Giám Đốc có thể hay không rất tức giận. Cái đó, thật xin lỗi, lần sau ta sẽ không vô ý như vậy. Thường Mạn Mạn nhắm mắt lại, chờ bị mắng, cô đã chuẩn bị tâm lý. Góc truyện audio.com, vừa mới định mắng cô, nhưng khi Bạch Kiều Thiên nhìn thấy bộ dáng này của Thường Mạn Mạn, hắn liền mềm lòng, lời nói khi nào lại biến thành. Không sao, lần sau nếu có điện thoại, em đừng nhận nữa là được. Hắn khi nào lại biến thành, bảo mẫu, suốt ngày canh chừng vợ như thế, thật mất thể diện, vâng, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Thường Mạn Mạn cao hứng nói, Bạch Kiều Thiên nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô, hắn có chút si mê. Mặc dù Thường Mạn Mạn không thể gọi là mỹ nữ, nhưng cô có một mị lực đặc biệt mà loại mị lực ấy vừa đúng có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn. Một lúc sau, Bạch Kiều Thiên cũng không cùng Thường Mạn Mạn nói câu nào, chẳng qua là vùi đầu vào công việc, về phần có hay không chân chính làm việc Bạch Kiều Thiên cũng không biết. Ai, sau này khi nhớ lại, nghe nói ngày đó Bạch Kiều Thiên căn bản chỉ ngước nhìn. Vợ yêu, của mình, chỉ theo bản năng lật tài liệu trên tay, mắt cũng rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tài liệu, chẳng qua là đại não lại hoàn toàn bay đến bên người cô gái kia, hữu ý hay vô ý liếc trộm Thường Mạn Mạn. Hắn đến khi nào mới có thể ôm mỹ nhân thuộc về mình đây? Xin hỏi nơi này có ai tên là Thường Mạn Mạn không? Triệu Ngôn nhìn một bó hoa tươi trước mắt xong kiền ngẩn ra, Thường Mạn Mạn mới điều lên đây chưa tới một ngày đã có người tặng hoa rồi sao? Có, anh chờ một chút. Triệu Ngôn nói xong liền đi tới gõ cửa phòng Tổng Giám Đốc tỏ ý xin phép được vào. Nghe được thanh âm Tổng Giám Đốc cho phép truyền từ bên trong, Triệu Ngôn mới mở cửa. Mạn Mạn có người tìm, tới đây, Thường Mạn Mạn có chút cảm thấy kỳ quái, ai lại tìm cô nhỉ? Bạch Kiều Thiên nghe tới thanh âm Triệu Ngôn gọi cô xong, vẫn còn chưa kịp phục hồi tinh thần, quan hệ của bọn họ khi nào lại thân mật như vậy, trực tiếp gọi nhau bằng tên. Hắn cho đến bây giờ vẫn chưa thể gọi cô bằng Mạn Mạn đấy. Cô là tiểu thư Thường Mạn Mạn sao? Vâng, xin cô ký nhận, nhân viên giao đưa biên lai. Có thể cho tôi biết là ai không? Thường Mạn Mạn với ánh nhìn không hiểu nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng lớn trong ngực. Lần đầu tiên cô được nhận một bó hoa lớn như vậy nha, nói không vui tuyệt đối là gạt người, hơn nữa nó lại có ít nhất 99 đoá. Chúng tôi cũng không rõ, chỉ biết đấy là một người đàn ông rất tuấn tú. Người nọ đáp, vậy à hát, Thường Mạn Mạn ký biên lai xong, người nọ liền đi. Mạn Mạn, có phải là bạn trai em không? Triệu Ngôn nói, không phải, em không có bạn trai. Thường Mạn Mạn phủ định hoàn toàn. Vậy là của một người con trai thầm mến em tặng chăng, có thể lắm. Bốn thành thực khai báo đi, đây rốt cuộc là ai tặng vậy? Triệu Tình cũng sáp lên. Bọn họ đối với Thường Mạn Mạn đều có hảo cảm, Thường Mạn Mạn cũng là vô cùng dễ sống chung, chỉ trong vài giờ đã chiếm được cảm tình của hai anh em họ. Em thật không biết mà, Thường Mạn Mạn quả thật không biết là người nào, người thầm mến cô chắc chỉ có bọn nhóc 5 tuổi. Mau nhìn xem có thiệp hay không? Triệu Ngôn nghi ngờ nói. Thật là hoàng đế không gấp thái giám đã gấp rồi. Đúng rồi ha, em tại sao không nghĩ đến chuyện đó chứ? Thường Mạn Mạn nhanh chóng lục lọi tìm thiệp. Có, Thường Mạn Mạn cầm lên tấm thiệp màu hồng. Chân mày cô có chút nhíu lại. Viết gì ta có thể đọc không? Triệu Tình nhìn Thường Mạn Mạn hỏi. Thường Mạn Mạn đem thiệp đưa cho hắn. Em yêu, hy vọng em vẫn mãi vui vẻ, anh vĩnh viễn là người yêu em. Vậy là sao, hơn nữa cũng không ghi tên. gocchuyenaudio.com Nhất định là của một anh chàng thầm mến em rồi. Triệu Ngôn cười hì hì nói. Có sao, em không thèm tám chuyện với các anh nữa, kẻo tổng giám đốc biết, liền mất đi chén cơm. Thường Mạn Mạn le lưỡi ôm một bó hoa tươi đi tới phòng làm việc. Triệu Ngôn cùng Triệu Ngôn Hữu thấy Mạn Mạn đi rồi cũng đành phải trở về tiếp tục làm việc. Bất quá bọn hắn thật tò mò, người ấy là ai nhỉ? Thời điểm Bạch Kiều Thiên vẫn còn đang suy nghĩ Thường Mạn Mạn đi gặp người nào, sao lại đi lâu như vậy vẫn chưa về, thì liền nhìn thấy một người cùng một bó hoa hồng to khi nào đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Thường Mạn Mạn đem hoa đặt ở trên bàn làm việc của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã vì quá vui vẻ mà nhăn hết rồi, cô hoàn toàn không hề chú ý tới vị tổng giám đốc nào đó đang dùng một con ngươi bí hiểm, lãnh mặc nhìn cô với bó hoa đáng ghét trước mặt hắn. Thật ra thì điều này cũng không thể trách Thường Mạn Mạn, dù sao mối quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn chỉ là cấp dưới và cấp trên, đây là ý nghĩ của Thường Mạn Mạn, nhưng Bạch Kiều Thiên lại không nghĩ như thế. Bạch Kiều Thiên nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng, lòng hắn bực tức là ai, rốt cuộc là ai dám theo đuổi lão bà của hắn, nếu để cho hắn biết, hắn nhất định dùng một chưởng giết chết hắn ta. Chấm, Thường thư ký, là bạn trai cô tặng ư, Bạch Kiều Thiên cắn răng nghiến lợi nói, nếu cô dám nói. Dạ, hắn hiện tại liền muốn cô, để cho cô biết ai mới là nam nhân của cô. Không phải là tôi vẫn chưa có bạn trai mà. Thường Mạn Mạn phản ứng nhanh, thành thật trả lời. Bàn tay đang nắm thành quả đấm của Bạch Kiều Thiên liền buông lỏng xuống. Hoàn hảo, Thường Mạn Mạn đã nói câu hắn muốn nghe, nếu không hắn liền lập tức hành động rồi. Nhưng đó vốn là hoa dùng để tặng cho người yêu, chẳng lẽ là đó là người thâm mến cô? Hắn nhất định phải làm rõ ràng. Thật ra thì tôi cũng không biết là ai đưa, Thường Mạn Mạn lúng túng nói, sau liền đổ mồ hôi, người đưa hoa cho cô cũng không nói rõ về hắn. Không đê xong đây là lần đầu tiên cô nhận được một bó hoa lớn như vậy cô. Thật vui, vậy à hát nhưng tôi thấy cô thật vui, hi hi quả thật có một chút, cô vẫn còn đang âm thầm hạnh phúc hoàn toàn không có một chút nhận thức được nguy hiểm đang đến gần. Thật nhận được hoa cô liền có thể vui sao? Chỉ có chút chút, kỳ quái tổng giám đốc sao lại quan tâm nhân viên như vậy cơ chứ? 48 cô rốt cuộc cũng khôi phục thần trí. Á Thường Mạn Mạn sợ hãi, vỗ vỗ lồng ngực tổng giám đốc lúc nào đã chạy đến trước mặt cô thế? Tổng giám đốc có chuyện gì sao? Thường Mạn Mạn vẫn không cảm giác một chút nguy hiểm nào. Cô thử nghĩ xem, cô xác định rất thích nhận được người khác tặng hoa à, cho cô thêm một cái cơ hội. Đúng tôi rất thích. Lần đầu tiên nhận được hoa, hơn nữa lại lớn như vậy có thể không thích sao? Vậy à hát, vậy thì cô phải trả giá một cái giá thật lớn đấy. Bạch Kiều Thiên âm hiểm cười với Thường Mạn Mạn, nhanh chóng bày một kết giới, hắn cũng không muốn bỗng dưng lại có người đến phá hư chuyện tốt của hắn. Tổng giám đốc có ý gì? Thời điểm cô nhận ra Bạch Kiều Thiên càng ngày càng tới gần cô, Thường Mạn Mạn rốt cuộc cũng cảm thấy có chút không được bình thường. Tổng giám đốc tôi. Lời còn lại bị hắn nuốt vào trong bụng rồi. Thường Mạn Mạn dùng sức đẩy đẩy Bạch Kiều Thiên, nhưng Bạch Kiều Thiên lại đem cô khóa chặt vào trong ngực. gocchuyenaudio.com Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tổng Giám Đốc chẳng phải không bao giờ gần nữ sắc sao? Sau khi nhận thấy gương mặt của Thường Mạn Mạn đỏ bừng, Bạch Kiều Thiên mới thả cô ra. Ngốc phải biết tự hô hấp chứ. hương vị của cô vẫn giống như trong ký ức của hắn, dục vọng nguyên thủy đang bảo hắn hiện tại nên thưởng thức cô, mà hắn cũng không phải là loại người thích ngược đãi mình, thường mạn mạn hết thảy đều do em tự chuốc lấy phiền toái, vốn muốn cho em một chút thời gian tự thích ứng, nhưng coi bộ quá dư thừa rồi. Thường mạn mạn sau khi phản ứng được liền cố hô hấp. Một lúc sau khi cô vừa định chỉ trích Bạch Kiều Thiên nhanh chóng lại tiếp tục ngăn miệng của cô, lưỡi hắn cũng nhanh chóng trượt vào trong miệng cô tùy ý khuấy động. Vốn cô định phản kháng, nhưng khi Bạch Kiều Thiên nhẹ nhàng vuốt ve người cô, lý trí mạn mạn dần dần biến mất. Bạch Kiều Thiên ôm lấy Thường Mạn Mạn đã sớm sụi lơ hướng tới phòng nghỉ ngơi của hắn. Thật là một cô gái nhỏ nhạy cảm y hệt 5 năm trước. Nhanh chóng thối lui xiêm áo hai người, Bạch Kiều Thiên vội vã thưởng thức cục cưng bé nhỏ của riêng mình hắn. Thân thể Thường Mạn Mạn theo bản năng mà phản ứng, tiếng rên gì cũng theo đó mà thốt ra. Thường Mạn Mạn căn bản không biết bộ dạng mình lúc này mị hoặc đến cỡ nào. Bạch Kiều Thiên ở trong cơ thể thật chặt của riêng cô, nó thật chặt làm hắn thiếu chút nữa không thể kêu thành tiếng. Thường Mạn Mạn từ từ thích ứng cảm giác khó chịu, rồi dần bị khoái cảm bao vây, ý thức cô cũng dần biến mất. Cách chương.